Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười nhạo cô bây giờ còn không bỏ được anh sao? Cười nhạo cô còn đang hoang mang, tưởng Bạch Mã hoàng tử hay sao? Đem đồ đạc gì đó lấy đi, nếu không em còn không biết dọn dẹp như thế nào đấy. Khanh Nhượng Nhượng theo bản năng nhớ tới một chuyện cười. Một người vợ muốn cùng chồng mình ly hôn, bảo anh ta thu dọn đồ đạc của anh ta đi. Sau khi anh ta đem toàn bộ đóng gói xong, cũng đem cô vác lên vai mang đi. Em cũng là của anh. Cứ năm chữ như vậy liền hóa giải ngay một cuộc nguy cơ. Chỉ là không biết tình cảnh này có thể dập khuôn hay không. Trả lời Khanh Nhượng Nhượng chính là cánh cửa đóng kín lạnh lẽo kia. Sau khi Lục phóng đi, toàn bộ nhà cửa trống rỗng, lại khôi phục sự giản dị cùng lôi thôi trước kia. Chỉ là trái đất vẫn còn quay, cho nên Khanh Nhượng Nhượng cần phải mời gì làm thêm giờ về. Khanh Nhượng Nhượng, em ở chỗ này sao? Sáng sớm, điện thoại của chị Quả Quả lại gọi. Khanh Nhượng Nhượng còn tưởng rằng chị là quan tâm tới mình. Dù sao cô tới trễ, dù sao cũng là muốn từ chức, cô dứt khoát ngủ lấy lại sức. Em không sao, chỉ là em ngủ quên. Ai quan tâm em ngủ quên không? Tổng giám đốc hiện tại cũng còn chưa tới. Đại khái em cảm thấy lúc nào thì em có thể tới công ty. Xem ra chị Quả Quả quả thật coi Khanh Nhượng Nhượng cô là thần rồi. Bất cứ lúc nào bước đi cùng Lục Phóng đều là nhất trí. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay cái loại trùng hợp đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng mà cũng chỉ là chuyện ngày hôm qua mà thôi. Em không biết. Khanh Nhượng Nhượng tức giận cúp điện thoại. Bất luận cái gì, người cùng vật, hiện tại cô không thích đem cô cùng Lục Phóng liên hệ lại với nhau. Lúc Khanh Nhượng Nhượng định đến A&E báo cáo chuẩn bị từ chức, nhưng nào biết lại xảy ra chút tiếc mục hơi nhỏ. Không tìm thấy tổng giám Cherry. Khanh Nhượng Nhượng, lá gan của em cũng quá lớn. Em có phải đã sớm nghe nói hay không, cho nên hôm nay mới dám đến trễ như vậy? Hòa Đa tiến lên xoa cánh tay của Khanh Nhượng Nhượng. Nghe nói cái gì chứ? À đúng rồi, sao hôm nay Cherry không đi làm? Không thể nào, tin tức của em cũng là quá bế tắc đi. Cherry đã bị điều động đi ngành sản xuất. Hiện tại, người đến phòng thiết kế của chúng ta nghe nói lợi hại vô cùng. Hòa Đa vốn đang cho là Khanh Nhượng Nhượng sớm biết, cho nên mới đến chậm. Hôm nay rốt cuộc tốt lắm, không có chồng, cô thật sự là một thân nhẹ nhàng, cả giường lớn cũng do mình chiếm đóng. Nghĩ muốn lăn thế nào liền lăn như thế, cũng sẽ không lo lắng vấn đề nhỏ lúc ngủ, có thể hay không gây phiền hà đến người khác. Đợi đến khi Tổng Giám đốc thiết kế trang sức mới nhậm chức, Michel rực rỡ xuất hiện, trái tim của Khanh Nhượng Nhượng giống như bị đôi tay người vặn dây thừng, biến thành một loại đau đớn. Chính là sao một Tổng Giám đốc thiết kế trang sức mới nhậm chức cũng cần Tổng Giám đốc Lục to lớn tự mình cùng đi. Nhưng chỉ nhìn riêng Michel quả thật là đáng giá. Khi xuất hiện một cán bộ cao cấp đẹp như ngôi sao điện ảnh, khí chất lại nữ tính, khiến người ta không thể không liếc mắt. Wow, trang phục cao cấp của Chanel! Chị Quả Quả ở bên tai Khanh Nhượng Nhượng kêu lên, ánh mắt từ trên đầu Michel quét xuống dưới chân. Wow! Style mới của Manolo năm nay. Ánh mắt của chị Quả Quả như ao ước ái mộ. Giày này Nhượng Nhượng biết, trong dục vọng đô thị, Karen Braxrow thích nhất là nhãn hiệu này. Vị này là Michel, mới từ Paris trở về nước, chính là tổng giám đốc thiết kế ngành đá quý mới nhậm chức. Hơn nữa cần nói rõ ràng, chính là Michel cũng là người đạt giải vô địch của cuộc thi thiết kế trang sức SRD năm trước. Toàn bộ xôn xao, chẳng trách Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy vị Michel này nhìn quen mắt như thế. Có thể vừa vào công ty liền trở thành thiết kế tổng giám cũng không phải lạ, lật đổ đi Cherry. Chỉ là Khanh Nhượng Nhượng chú ý nhất còn là Lục Phóng từ xuất hiện đến lúc rời đi cũng không liếc nhìn cô một cái. Có lẽ phải là Michel, loại phụ nữ này mới có thể chân chính muốn tiến vào tầm mắt của anh được. Được anh nghiêm túc mà đối đãi thôi. Đợi sau khi Mễ Lâm vào phòng làm việc, Khanh Nhượng Nhượng tìm Hòa Đa tám chuyện. Có phải Michel cùng Tổng Giám đốc Lục chúng ta có chút gì đó hay không? Ánh mắt Hòa Đa sáng lên. Ấy, cô cũng cảm thấy như vậy. Tưởng tượng của Nhượng Nhượng thật ra thì không tính là quá phong phú. Nhưng liên hệ với đủ loại hôm qua cùng Mễ Lâm hôm nay liền thông suốt. Có phải có quá chút trùng hợp hay không? Chẳng lẽ ý tứ đây là chuyển vị trí cho người khác? Cherry nhường địa vị cho cô ấy, mình cũng phải nhường chỗ cho cô ấy. Cho nên Lục Phóng mới chịu tự mình từ chức. Dù sao sau này Mễ Lâm là cấp trên trực tiếp của mình. Nếu như bị cô ấy biết, anh trải qua lịch sử phong lưu cũng không tốt. Anh lại còn ám chỉ Tiêu Hàng. Thật ra thì không biết là tim của ai là khó dò nhất đây. Thế nhưng khó tránh khỏi có chút đau thương. Khanh Nhượng Nhượng cô cũng không phải là sống chết quấn chặt lấy người khác. Và lại làm sao chính mình đã từng quấn lấy anh. Khanh Nhượng Nhượng bĩu môi, buồn cười trong ánh mắt của mình lại có ý nghĩ ẩm ướt. Ngày kế, lúc Khanh Nhượng Nhượng tìm Mễ Lâm từ chức, mới quan sát khoảng cách gần cô ấy. Bất kể nhìn từ phía hay xa hay nhìn gần, nhan sắc cùng khí chất đều là ngàn dặm mới tìm được một người. Gặp gỡ cô ấy, Khanh Nhượng Nhượng thua cam tâm tình nguyện. Cảm thấy nếu Lục Phóng không chán ngấy mình, mắt đó mới thật là bị phân gián. Thế nào mà tôi mới đi làm ngày thứ hai, cô liền muốn từ chức, là không hài lòng với tôi sao? Mễ Lâm cười cười. Không phải vậy đâu, lúc tôi tính từ chức thì cũng không có cô đến mà. Khanh Nhượng Nhượng đẩy một cái mắt kiếng. Khanh Nhượng Nhượng, đúng không? Tôi đã xem qua bản thiết kế của cô trước đây, rất có triển vọng. A&E lại là công ty đứng đầu giới đá quý, đãi ngộ phúc lợi cũng không tệ. Thật lòng tôi hy vọng cô có thể ở lại. Nói thật, Khanh Nhượng Nhượng rất thích Mễ Lâm, hào phóng mà cũng có năng lực, có cấp trên như thế không tệ. Hơn nữa công ty cũng cực tốt, chỉ là bót đỉnh đầu cũng không được, đáng tiếc. Không phải, là ở tôi, vấn đề của tôi gần đây quá mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi, đổi lại hoàn cảnh một chút. Mễ Lâm cười cười. Nhưng tôi còn hy vọng cô có thể suy nghĩ một chút. Cô Khanh, ở phương diện thiết kế, cô rất có tiềm năng. Tôi rất xem trọng cô. Được, tôi sẽ suy nghĩ lại, Michel. Khanh Nhượng Nhượng quyết định cho mình một chút thời gian suy nghĩ. Được, trước tiên tôi cho cô 2 tuần đề nghị. Khanh Nhượng Nhượng vô cùng cảm ơn Mễ Lâm, hợp tình hợp lý, nhất thời sinh ra một tia tình cảm không bỏ được ở người cấp trên này. Khanh Nhượng Nhượng không phải là loại bởi vì đàn ông nhẫn tâm phụ tình mà trách cứ người phụ nữ khác. Chỉ là nếu như không từ chức, có thể có vẻ rất không có kiêu ngạo hay không. Nhưng cô tại sao vì người đàn ông kia cùng chính mình không còn có quan hệ mà khó xử? Huống chi bọn họ, một ở lầu 95, một ở lầu 55, nước sông không phạm nước giếng, nên không có cơ hội gì chạm mặt. Khanh Nhượng Nhượng, tình thế liên tục khó xử, đành phải xin sự giúp đỡ của Tiêu Tiểu Du. Tiêu Tiểu Du dường như còn rất sợ Khanh Nhượng Nhượng bị thương không đủ lợi hại, nói một câu. Mình đã sớm dự đoán. Khanh Nhượng Nhượng liếc cô ấy một cái, thật là không có lòng đồng tình. Đừng nghiêm mặt thối, bạn cũng ăn thịt heo rồi, dù sao cũng hơn mình, chỉ xem qua heo đi đường. Tiêu Tiểu Du vỗ bả vai Khanh Nhượng Nhượng. Có muốn chị đây dẫn cậu đi mua cái đĩa hay không? Trên tinh thần an ủi thân thể cô đơn trống rỗng của cậu. Cậu thật là bỉ ổi. Vẻ mặt Khanh Nhượng Nhượng khinh thường, tâm tình lại tốt lên, đặc biệt là sau khi Tiêu Tiểu Du đem Lục Phóng so sánh với heo. Cậu nói mình nên từ chức hay là không nên từ chức? Mình từ chức là được rồi, mắt không thấy, tâm không phiền. Cậu bỏ qua con rùa vàng kia như vậy, cậu không thấy phí của trời à? Khanh Nhượng Nhượng, người ta ly hôn còn có thể kết hôn lại, cái nghề căng cậu tài trí mà thôi, mình muốn là cậu chắc chắn phải đem anh ta truy đuổi trở về. Tiêu Tiểu Du không buông tha Khanh Nhượng Nhượng, còn hướng trên miệng vết thương của cô rắc muối. Mình muốn truy đuổi anh ta để làm cái gì chứ? Khanh Nhượng Nhượng phun ra xương cánh gà. Không thể ngờ cậu còn có thể nuốt trôi cơm. Tiêu Tiểu Du cực kỳ phẫn nộ, ngược lại cảm thấy Khanh Nhượng Nhượng, người sau khi bị Lục Phóng, không đi nhảy sông, thật sự có chút không yên tâm. Cậu phải trả thù anh ta. Trả thù như thế nào? từ trên lầu A&E nhảy xuống à? Khanh Nhượng Nhượng không còn chút máu, liếc Tiêu Tiểu Du một cái. Cảm giác sự trả thù lớn nhất của mình chính là xem Lục Phóng như cái rắm, thả coi như xong. Xin lỗi, chuyện bị thất tình, làm lòng người không tốt mà dẫn đến lời nói thô lỗ. Cuối cùng, Tiêu Tiểu Du im lặng. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy mình kết bạn lầm kẻ cướp. Thế nào gặp được bạn xấu như vậy? Sợ mình không đủ đau lòng, còn rượt dây mình đi nhảy lầu. So với Tiêu Tiểu Du không coi là người, Hòa Đa cùng chị Quả Quả thì có tình người hơn một chút. Khanh Nhượng Nhượng khéo léo hướng Hòa Đa cùng chị Quả Quả hỏi một chút. Nếu như mình từ A&E từ chức, có tính theo quyết định không lý trí? Khanh Nhượng Nhượng, đầu óc cô xảy ra sự cố sao? Từ chức rời bỏ thành phố A, công việc ở A&E này cô cũng từ chức. Bây giờ là khủng hoảng tài chính, khủng hoảng tài chính, cô có biết hay không? Chị Quả Quả chỉ vào đầu Khanh Nhượng Nhượng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chị Quả Quả, chị làm sao biết phụ nữ như vậy? Chị xem vẻ thất hồn lạc phách của Nhượng Nhượng, cũng biết cô ấy nhất định là chịu thua thiệt về tình cảm. Nói, tên khốn kiếp kia bắt nạt, không thể ngờ ở dưới mắt Hòa Đa tôi mà họ Vương đó còn bắt nạt cô. Vì thế, sau khi Khanh Nhượng Nhượng cô vừa bị một người giàu có giấu tên họ Vương đùa bỡn tàn khốc, vứt bỏ, nước mắt vui mừng, kiếm người kể lại câu chuyện cầu huyết xưa một lần. Cô tháng này gì cả có tới không? Chị Quả Quả hỏi rất trực tiếp. Chị có ý tứ gì? Khanh Nhượng Nhượng, Hòa Đa cùng chắc lưỡi. Đây chính là quy luật ngôn tình vạn năm không thay đổi. Nếu như cô sau khi mang thai bị người ta vứt bỏ, nhất định là nữ chính. Nếu không, cũng là mẹ của nữ chính. Nhưng nếu như cô không có thai, vậy xin lỗi rồi, xem cô lại chỉ có thể vạn năm là nhân vật nữ hy sinh. Chị Quả Quả mặc dù là một gái ế, nhưng xem tiểu thuyết ngôn tình, nhiệt tình, thậm chí hăng say so hơn với các cô bé, động một chút là thêm loạt tác giả, cho nên nói chuyện rất tinh hoa sâu sắc. Khanh Nhượng Nhượng lắc đầu một cái, đáng tiếc gì cả của cô vừa mới đi, nếu không cũng coi như có cớ tìm cái đàn ông phụ tình kia rồi. Cô cũng không có suy nghĩ nữ chính hay không nữ chính, thầm nghĩ mình cũng có thể tự sinh một mình. Đàn ông này cũng quá tội lỗi rồi, Khanh Nhượng Nhượng cô phải trả đũa. Điểm này, chị Quả Quả, Hòa Đa cùng Tiêu Tiểu Du ý kiến cũng đặc biệt thống nhất. Đầu tiên, trước tiên cô phải trở nên xinh đẹp, cuối cùng đi Hàn Quốc chỉnh lại cái mặt, khiến người đàn ông kia không nhận ra cô. Sau đó lừa tình cảm của anh ta, lại một cước đá văng anh ta, cứ để cho anh ta khóc lóc mà cầu xin cô. Chị Quả Quả, quả thật là đã thấy nhiều ngôn tình cầu huyết. Ngay cả Khanh Nhượng Nhượng cũng biết cái này hiện tại không phổ biến. Hòa Đa đảo hai mắt. Sai rồi, tôi cảm thấy được đối phó với người như thế, cuối cùng nhất định phải gả cho anh ta, sau đó cho anh ta đội nón xanh. Tin tức này tôi giúp cô truyền ra ngoài, đảm bảo để cho anh ta cả đời phía trên cùng phía dưới cũng không dám ngẩng đầu lên được làm người. Chị Quả Quả giơ ngón tay cái lên. Không, tôi nhất định sinh cho anh ta một đứa bé, đem toàn bộ gia sản đoạt lấy, sau đó để lúc anh ta già ngủ ngoài đường, khiến đứa bé không nhận anh ta, mang cho anh ta đội 17-18 cái nón xanh. Còn làm bạn thân bạn tốt của anh ta, ngay cả cha anh ta cũng không bỏ qua. Khanh Nhượng Nhượng đập bàn. Hòa Đa cùng chị Quả Quả đều cổ vũ vỗ tay nhiệt liệt. Đứa nhỏ này quả thật là nhân tài hiếm có. Được Hòa Đa cùng chị Quả Quả dốc lòng khuyên bảo, Khanh chẳng phải Nhượng lại cảm thấy nếu như chính mình từ chức chẳng phải là rất không có lợi. Tại sao là mình từ chức mà không phải là Lục Phóng từ chức chứ? Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ kỳ lạ của mình. Từ trong đáy lòng, cô không muốn chấp nhận. Mình không bỏ được từ chức còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là vẫn muốn sống cùng người kia, còn có liên hệ như vậy. Đây cũng là lòng Khanh Nhượng Nhượng của cô sao? Nếu như cô có thể thật sự dứt khoát, 6 năm trước sẽ không cần đi quán cà phê đó, khiến tất cả đều tan biến mây khói, cũng không cần gieo xuống kết cục bi thảm, hại ngày hôm nay. Khanh Nhượng Nhượng là một người có tính lười biếng bẩm sinh. Trước khi đến kỳ hạn cuối cùng, luôn luôn là kéo được một ngày tính một ngày. Thừa dịp nghỉ phép 2 tuần, được dịp này nghỉ ngơi cho tốt một chút, xử lý căn phòng bẩn thỉu có chút không nhìn nổi. Eo lưng đau mỏi, cô thu hồi khăn lau. Lúc nhìn Lục Phóng làm việc nhà như thế nào cũng không cảm thấy anh mệt chết. Nhưng một mình làm, ngay cả ông trời cũng muốn vì siêng năng của cô mà khóc. Nhưng việc nhà vẫn là làm không xong. Lúc Lục Phóng ở đây, trong nhà sáng sủa sạch sẽ, trong tủ lạnh bất cứ lúc nào cũng có thức ăn. Nhưng bây giờ rõ ràng là người không có thói quen như vậy, ngay cả chính cô cũng ghét trong nhà có chút mờ mịt. Khanh Nhượng Nhượng quyết định tìm một chút chuyện để làm, bắt đầu lục tung tìm túi mua hàng bảo vệ môi trường của siêu thị. Cái này là để đỡ phải tốn tiền mua túi ni lông. Lục Phóng luôn luôn không ủng hộ dùng túi ni lông. Khanh Nhượng Nhượng đi theo anh, hình thành rất nhiều thói quen. Hôm nay, nhìn thói quen này thật sự không tốt. Khanh Nhượng Nhượng đứng trước quầy để thức ăn của siêu thị thở dài. Như thế nào đồ ăn vặt nhập khẩu lại đắt như vậy chứ? Ngày xưa là Lục Phóng trả tiền, cho nên Khanh Nhượng Nhượng cũng không có hỏi thăm giá tiền. Mà ngay lúc đó Lục Phóng đi phía trước, thậm chí cô ngay cả siêu thị có khu thực phẩm nhập khẩu cũng không có biết. Chỉ là bây giờ thành cái miệng kén chọn, bình thường đồ ăn vặt ăn không đúng vị cũng không ăn nữa. Anh đem cô nuôi thật đủ là xấu. Khăn đắt tiền hoàng gia anh, nước dùng là khăn mặt cô quen dùng. Khăn mặt bình thường cũng cảm thấy rất cấn mặt. Khanh Nhượng Nhượng đang suy nghĩ, mình không phải nên vì năm đấu gạo mà khom lưng trước quyền cao chức trọng. Chẳng qua, lúc Khanh Nhượng Nhượng vừa quyết định có thể vì gạo mà không từ chức, thì trơ mắt nhìn thấy Lục Phóng đang đẩy xe mua hàng xuất hiện ở chỗ cách xa mình mấy bước. Cô nhìn thấy anh, đồng thời anh cũng nhìn thấy cô. Khanh Nhượng Nhượng nở nụ cười rất thoải mái. Trùng hợp vậy sao? Chủ động chào hỏi, tình huống như thế cô đã diễn tập nhiều lần, nhất định phải làm được không lộ sắc mặt, giống như đối phương tạo cho mình tổn thương cũng chỉ là trên mặt vạch một đao, gió đi qua dấu vết gì cũng biến mất. Lục Phóng gật đầu một cái, xoay người đi, giống như Khanh Nhượng Nhượng là một người xa lạ. Khanh Nhượng Nhượng an ủi mình làm tốt hơn so với anh, dù sao sau khi chia tay mình vẫn có thể làm được bạn bè. Thế nhưng anh lại không thể. Trận đầu tiên, Khanh Nhượng Nhượng cô thắng. Đáng tiếc, ông trời nói cười không thể quá sớm. Khanh Nhượng Nhượng mới ra ngoài cửa siêu thị, liền gặp mưa to. Ở cuối mùa xuân, cơn mưa lớn này là rất hiếm thấy. Đáng tiếc, cô bị ông trời cho gặp phải. Khi Lục Phóng cũng xách theo túi to xuất hiện tại siêu thị lối ra, thì Khanh Nhượng Nhượng cảm giác cô có lẽ đã được cứu. Mặc kệ hiềm khích lúc trước, hướng Lục Phóng cười rực rỡ một tiếng. Thật là trùng hợp. Em cần phải mua một cây dù nữa. Lục Phóng nhìn lướt qua túi mua hàng của Khanh Nhượng Nhượng, sau đó đi vào thang máy xuống bãi đậu xe của siêu thị, để lại Khanh Nhượng Nhượng với hai mắt mở to. Người đàn ông này lúc ở bên cạnh cô đem cô trở thành nữ thần mà chăm sóc, không theo ý của anh lại có thể bày ra loại vẻ mặt này. Ngay cả lịch sự đàn ông cũng không có. Thật là ngây thơ, vô cùng ngây thơ. Khanh Nhượng Nhượng xông vào trong mưa, cảm giác mình cũng là người giận dỗi ngây thơ như thế, cũng như đứa ngốc, còn hy vọng mình có thể ốm, có thể khiến anh cảm thấy áy náy. Cô thật là một đứa ngốc, có chút không phân rõ ràng nước rơi xuống trên mặt là nước mưa hay là nước mắt. Mọi người đều nói, người không may uống nước lạnh cũng tê răng. Khanh Nhượng Nhượng nghĩ thân thể của cô cũng không thể gọi làm bằng sắt đá, cho nên xối một trận mưa, sinh ít bệnh là đương nhiên. Chỉ là trên sinh lý là bệnh nhỏ, trên tâm lý là bệnh lớn. Khanh Nhượng Nhượng run rẩy làm tổ trong chăn, điều hòa mở đến 30 độ C cũng vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ là phát sốt. Đáng tiếc, bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phiền muốn chết. Khanh Nhượng Nhượng đoán đầu mình choáng váng, thân thể yếu đuối thì chịu đựng cũng không tới được điểm thuốc. Liền nhớ lại người hàng xóm chưa từng gặp mặt của mình. Người hàng xóm này cũng thật là không bình thường, mua phòng đắt tiền như vậy lại rất ít khi ở. Khanh Nhượng Nhượng nghĩ tới mấy lần trước mình đi qua nhà hàng xóm muốn mượn một chút giấm chua gì đó. Hàng xóm lúc nào cũng không có ở nhà. Hôm nay cô cũng là ôm may mắn đi gõ cửa muốn mượn một chút thuốc cảm gì đó. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Khanh Nhượng Nhượng hy vọng chính là cùng hàng xóm thành lập tốt quan hệ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đáng tiếc, cô gõ đến đau tay cũng không có người trả lời. không có biện pháp, rõ ràng cô nghe thấy bên cạnh có tiếng đóng cửa. Xin chào, anh có thuốc cảm không? Khanh Nhượng Nhượng ở bên ngoài cửa hỏi, bên trong thật lâu cũng không có trả lời. Cô không thể không than thở, bây giờ lòng người thật là máu lạnh, chỉ có thể hậm hực mà quay về. Khanh Nhượng Nhượng nằm ở trên giường, tưởng tượng mình là con thuyền cô độc trên biển, cô đơn lẻ loi trôi dạt, cũng không biết từ lúc nào thì lật. Hay ra, bị ốm đúng là dễ đa sầu đa cảm. Nhượng Nhượng cảm thán, thật sự mang một chút bệnh, nằm hướng về mưa, nghe âm thanh của mưa rơi xuống lá trúc, bờ vờ không nơi nương tựa, cha mẹ không ở cạnh, ngay cả người bạn bè cũng không có. Dù sao bên cạnh nhớ như cô Lâm, còn có một Tử Quyên. Lúc con người bị bệnh, tà ma liền dễ dàng xâm nhập. Không trách được Khanh Nhượng Nhượng cảm giác mình không tự chủ được, nhớ tới lúc lần trước bị bệnh, khi đó Lục Phóng lại nằm bên cạnh cô. Hơn nữa, khoan dung chấp thuận cô nằm ở trên giường, sử dụng laptop của anh, xem tiểu thuyết ngôn tình. Thường thì anh không cho phép Khanh Nhượng Nhượng sử dụng laptop của anh làm chuyện nhàm chán ngây thơ này. Khi đó, Nhượng Nhượng cảm giác mình thật là ngốc. Lúc ấy cô thật là muốn thể hiện bệnh nặng một tháng, ngày ngày hưởng thụ như vậy, quần áo vươn tay, cơm tới miệng, còn được xem tiểu thuyết ngôn tình. Cô chỉ nhớ lại một bài văn giữa lúc truy đuổi căng thẳng, thấy bên trong nam chính cười tà ác điên cuồng dữ tợn, trong đầu lại bắt đầu không ngừng tưởng tượng, đến nỗi mặt như quan ngọc. Cô đều có thể tưởng tượng ra, chỉ là cười tà ác điên cuồng dữ tợn, cô mất một nửa tế bào não cũng không thể phát họa ra một chút nào. Cho nên cô nhìn Lục Phóng, thằng nhãi này từ đầu đến chân đều là bộ dáng nam chính, làm nụ cười như thế đương nhiên phải là sở trường giỏi của anh. Anh có thể cười tà ác điên cuồng dữ tợn một cái cho em nhìn một chút không? Mặc dù Lục Phóng đã học Trung Tây, nhưng mà Khanh Nhượng Nhượng vẫn đem màn ảnh trên máy tính từ từ cho anh xem. Sau khi giới thiệu tóm tắt ý văn từ trên xuống dưới, mới hiểu được một chút. Bất lực, anh nhún nhún vai, cảm thấy tác giả tiểu thuyết ngôn tình đặc biệt có sức sáng tạo. Trời đất bao la, bệnh nhân lớn nhất, anh nhất định phải cười cho da xem một cái, nếu không da liền đem vi khuẩn virus lây cho anh, không chừng vào cơ thể anh có thể biến thành vi khuẩn H1N1 đấy. Khanh Nhượng Nhượng làm bộ muốn nhào tới Lục Phóng, nhưng đầu óc choáng váng cũng không thể hoàn thành động tác. Người phụ nữ này cũng thật là độc ác. Lục Phóng cười cười. Đúng, chính là nụ cười này. Ừ, tà ác dữ tợn thêm một chút nữa. Lục Phóng rất phối hợp với chỉ huy của Khanh Nhượng Nhượng. Đúng, đúng, đúng. Thêm một chút điên cuồng nữa. Khanh Nhượng Nhượng cười đến rơi nước mắt. Giữ nguyên, chính là cái vẻ mặt này đây. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng cầm cái gương nhỏ cho Lục Phóng xem. Cô thì cười đến lăn qua lăn lại. Khanh Nhượng Nhượng, em cẩn thận một chút cho anh. Nước mũi của em chảy rơi xuống chăn rồi kia kìa. Lục Phóng ném cái gương nhỏ xuống. Bây giờ vui vẻ không nhức đầu nữa hả? Lục Phóng đem Khanh Nhượng Nhượng vào vòng ngực, sờ sờ cái trán của nàng. Nếu nam chính giống như anh vừa rồi cười tà điên cuồng dữ tợn như vậy, thì nữ chính liền muốn thay đổi tình cảm đi yêu nam phụ. Khanh Nhượng Nhượng cười đến bụng đều co quắp. May mà anh không có cười như vậy. Lục Phóng hôn lên trán Khanh Nhượng Nhượng. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy được yêu thương, cảm giác hạnh phúc ùn ùn kéo đến. Khí áp này người bình thường không chịu nổi. Anh đối với tình yêu có ý kiến gì không? Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy không khí hôm nay đặc biệt thích hợp để hỏi vấn đề lãng mạn này. Quan điểm thật không có, phương pháp làm lại rất nhiều. Khanh Nhượng Nhượng trợn to hai mắt, lúc này quả thật đáp án rất không lãng mạn, thật là không chăm sóc bệnh nhân. Đừng trách cô, chưa cho Lục Phóng cơ hội để thổ lộ. Anh nhẹ nhàng cúi người. Nghe nói cảm ra một chút mồ hôi là rất tốt. Đêm hôm đó, Khanh Nhượng Nhượng chảy ra rất nhiều mồ hôi. Cũng là bị bệnh. Lúc bị bệnh có người ở bên cạnh là thiên đường, lúc bên cạnh không có ai, bị bệnh tuyệt đối là địa ngục. Hồi ức không nhớ lại thì tốt, nhớ lại một hồi, Khanh Nhượng Nhượng không phân rõ được nước mắt của mình là một loại triệu chứng cảm mạo hay là cô đang mượn cơ hội để khóc. chẳng qua là nước mắt không tránh khỏi cũng đã chậm rãi quá lâu, sau một tuần mới trào ra. Khanh Nhượng Nhượng chấm điểm nước mắt của mình nếm nếm, nó mặn mặn. Có lúc trong nháy mắt như vậy, thậm chí có lúc xúc động muốn gọi điện thoại cho Lục Phóng, nói cho anh biết mình ngã bệnh, muốn tiếp tục làm nũng. Sau khi bị bệnh, trong lòng cũng yếu đuối, lý trí vững mạnh hoàn hảo cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đang lúc Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu bị kỷ niệm ngọt ngào hành hạ đến chết, chợt nghe tiếng gõ cửa. Đợi lúc cô lảo đảo ra mở cửa, chỉ nhìn thấy ngoài cửa trên nền đất có để cái giỏ, bên trong là mấy hộp thuốc cảm, có thuốc và nước uống, có bao con nhộng, bên trong trùng hợp còn có thức ăn Khanh Nhượng Nhượng ăn thường ngày. Trong giỏ sách còn chỉ có một nhiệt kế. Khanh Nhượng Nhượng đang buồn bực, chợt nhớ tới sẽ không phải là của mình hàng xóm chứ. Cô vốn muốn đi cảm ơn, nhưng vừa nghĩ tới người khác đã dùng phương thức khéo léo như vậy, cư nhiên chính là thường ngày không muốn gặp người. Có lẽ là hắn nhát gan mà không muốn gặp người xa lạ, hoặc là hắn vô cùng xấu xí. Mặc dù tò mò, nhưng Khanh Nhượng Nhượng cuối cùng cũng không phải là người thích ép buộc người khác. Trở lại giường, Khanh Nhượng Nhượng vừa uống thuốc vừa suy nghĩ. Năm đó, trước khi gặp Lục Phóng, một cái cảm mạo nhỏ bé, cô ngáp một cái liền vượt qua được. Thế nhưng hôm nay, càng ngồi dậy lại càng khó khăn, lại muốn nằm trên giường nghỉ ngơi cả một ngày. Nhượng Nhượng cảm thấy mình quả thật có chút không hăng hái tranh giành. Hơn nữa càng cảm thán, tìm đàn ông tốt còn không bằng tìm hàng xóm tốt quan trọng hơn. Ngày kế tiếp, Khanh Nhượng Nhượng cuối cùng cũng có thể xuống giường, tự do hành động, kéo màn cửa sổ ra. Lúc tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên vào, thật có một chút cảm giác sau khi chết đi sống lại. Nếu là trọng sinh, dĩ nhiên là muốn yêu cầu trở lại quá khứ. Sau khi Khanh Nhượng Nhượng dựa vào bài dư tổng hợp của các gia đình tổng kết ra kinh nghiệm, trị liệu tổn thương tình cảm có hai loại phương pháp đơn giản nhất. Một là dùng công việc làm bận rộn để chiếm tất cả các tế bào não của mình. Hai là dùng một đoạn tình cảm mới khác trị liệu. Khanh Nhượng Nhượng suy tư một chút, cảm thấy Lục Phóng thế lực mạnh mẽ, cho nên vì mục đích an toàn, cô quyết định làm hai việc cùng một lúc. Xét thấy trong kho tài liệu xem mắt của chị Quả Quả, cực phẩm rất nhiều, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy vẫn là nhờ Tiêu Tiểu Du tương đối đáng tin tưởng hơn. Với lại cô cảm thấy quan chức nhân viên công vụ, đồng chí làm việc năng suất ngày càng cao, đặc biệt là ở xã hội hòa bình về sau. Ngày hôm đó, Tiêu Tiểu Du liền sắp xếp cho Khanh Nhượng Nhượng một đối tượng hẹn hò rất phù hợp với tất cả các điều kiện mà Khanh Nhượng Nhượng miêu tả. Tiêu Tiểu Du dương dương tự đắc nói, trong tay cô ấy cái gì cũng không nhiều, nhưng là mở phòng giới thiệu hôn nhân, tài nguyên vẫn đủ nhiều. Nhượng Nhượng cảm thán, tài nguyên nhà nước thật là nhiều, quả nhiên là quần chúng nhân dân có khó khăn không giải quyết được, nên đi tìm nhà nước nha. Nhượng Nhượng cẩn thận trải đầu một phen, lần đầu tiên cắt thịt, mua một bộ kính sát tròng còn là 5 kiểu. Vốn là mắt của cô có tật xấu chảy nước mắt trong gió, bình thường không thể nào mang kính sát tròng. Nhưng vì lần xem mắt này có thể thành công, chứng tỏ rất nhiều đàn ông theo đuổi Khanh Nhượng Nhượng cô quyết định không từ bất cứ giá nào. Còn đặc biệt đi trung tâm chăm sóc tóc đẹp Bella, bình thường hay làm tóc. Nhắc tới bình thường, đó chỉ là giai đoạn Lục Phóng nắm quyền, anh liền biết chỗ này. Mỗi lần anh cắt tóc cũng kéo theo Nhượng Nhượng, cũng làm cô hưởng thụ một chút quy định đối xử cắt tóc cao cấp khác, làm cho Khanh Nhượng Nhượng rất yêu mến tay nghề của A Hào, một người thợ cắt tóc nơi này. Anh ta một khi thẩm mỹ lên rồi cô đi xuống cũng không được. Cho dù mất đi kim chủ Lục Phóng này, Khanh Nhượng Nhượng cô vẫn phải là tới nơi này. Nhớ ngày đó, ở giai đoạn lúc trước khi Lục Phóng nắm quyền, giai đoạn Khanh Nhượng Nhượng cô nắm quyền, cô đều phải đi cửa hàng cắt tóc để bảo thủ, gội đầu cắt kéo sấy tổng cộng chỉ mất 5 đồng. Nhưng mà hôm nay, thịt cô vô cùng đau nhức, thường ngày đều là Lục Phóng phụ trách đưa tiền. Cô Khanh, cô muốn ghi sổ nợ ở sổ anh Lục Phóng sao? Cô gái quầy tiếp tân nhìn ra sự do dự của Khanh Nhượng Nhượng. Gần đây Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe họ Lục này liền nổi giận. Không cần, tôi tự mình trả. Không phải là mấy trăm đồng tiền, lần sau cô không tới không được sao? Hôm nay chỉ hy vọng người đàn ông xem mắt này cũng đừng làm cho cô thất vọng, nếu không cô cũng quá thiệt thòi. Đúng lúc đang thất nghiệp thất tình, cùng thất thân ba lần đả kích, còn phải mất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net